truyện ngắn Một ngày. Buổi sáng, tôi chạy marathon. Bạn đừng hình dung tôi mặc quần sọt áo thun trắng, chạy vòng vòng trong công viên như thiên hạ. Tôi không có thời gian, nên phải chạy đua với thời gian. Tay xách giỏ, tay xách bình, tôi chạy bộ xuống nhà bè nhận sữa về bỏ mối. Gió lạnh, đường xa. Tôi chạy hết tốc lực để kịp giờ học buổi sáng. Sinh viên đi học trễ có 1001 lý do. Có thể gom lại thành lời giải thích ngắn gọn, bận việc. Lúc đầu nhà trường rất thông cảm với tình hình khó khăn chung, nhưng rồi sự thông cảm nào cũng dễ bị lợi dụng. Đành phải đưa ra một số nội quy y chang như lớp 1. Đi học đúng giờ, đều đặn, nghỉ 3 buổi khỏi phải thi. Tất nhiên, việc đó được kiểm soát bằng hình thức điểm danh, nghĩa là Nguyễn Văn Tý có, Lê Thị Gái có. Đứa nào có 2 lần mà bị phát hiện là kể như tiêu. Đôi lúc tôi tự hỏi, có để làm gì? Tôi ngồi bàn chót, nơi hội tụ những gương mặt thiếu ngủ. Thằng Tùng đi bán cà phê, thằng Luân bán bánh mì, thằng Lâm bưng hủ tiếu. Tụi nó phải dậy lúc 3 giờ sáng để làm ăn. Có đứa đến lớp chỉ đáp có một tiếng có, rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Dậy đi, thầy nhìn kìa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Đừng có nguyên tắc quá bố ạ, con không muốn nghe lại những gì đã biết rồi. Chương trình đại học kèm theo những bài cũ rích. Thầy biết, tôi biết, mọi người biết, nhưng tất cả đều phải đến giảng đường theo đúng nội quy. Thời gian lững thững trôi, vấn đề còn lại là sự tôn trọng lẫn nhau. Khi cơm áo gạo tiền là mối quan tâm hàng đầu của sinh viên thì thầy ơi, xin đừng nhìn xuống bàn chót. Thưa thầy, hết tiết. Vâng, tôi biết. Các anh chị nán lại ít phút nữa thôi. Thằng sinh viên sốt ruột, nhăn nhó. Tôi hiểu, nó vừa mới xin được chân bảo vệ ca 1 giờ trưa ở xưởng may. Lỡ mớ là mất việc như chơi. Giờ này chưa về, tôi không biết nó còn đủ thời gian để mà bay về ký túc xá ăn mấy hộp cơm không nữa. Buổi chiều, thành phố tấp nập, đủ loại xe cộ chen nhau trên những con đường không lớn. Thỉnh thoảng vài chiếc xế chờ nổi, rú ga, phóng đi cái dèo rồi mất tiêu, để lại sau lưng tiếng hét kinh hoàng của ai đó yếu tim. Thành phố này còn lạ gì với những gã yên hùng non choẹt, khoái dẫn mặt với tử thần. Tôi gò lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch, hòa vào dòng người. Khói sương dễ làm tôi mơ màng, khói xe dễ làm tôi đau phổi. Tôi bị tra tấn bởi thứ khói độc địa đó. Chạy sau lưng chiếc xe buýt, không có gì đau khổ bằng. Tôi quay mặt đi nín thở, khói tan vào không khí chia đều cho mỗi người. Tôi chạy về hướng thị nghè, sau giờ học là giờ dạy. Tôi được làm gia sư. Bạn ngạc nhiên chữ được à? Tôi đã từng chạy tới chạy lui, nhờ người này người nọ mới xin được chỗ dạy. Có đứa bảo tôi, xin lỗi mày, chừng nào nghỉ dạy nhớ nhượng lại cho tao nha. Trong tuần đầu tiên, tôi nhận được 4 lời thì thầm như thế rồi. Mừng và lo, đứa nào cũng là bạn thân. Thôi thì cầu mong cho tôi đừng nghỉ dạy. Từ trường qua thị nghè, chiếc xe đạp theo lộ trình quen thuộc dừng lại ở ký túc xá. Tôi bay lên phòng đốc 2 ly nước dằn bụng. Nhát thấy bóng người, 2 con chó bẹt rê phóng ra hung hăng dữ tợn, giống chó đứt không biết hù ai bao giờ. Tôi dám chắc sẽ bị phập ngay một miếng nếu như cánh cổng này không khóa lại. Mày phước, nổi tiếng sủa không, nghe cũng ớn rồi. Con chó thò cái mõm dài ra ổ khóa, lưỡi dài, răng cũng dài nữa, thấy mà ghê. Tôi dựng xe sát tường, đứng im, không bấm chuông, không gõ cửa. Tôi đợi 2 con chó sủa chán và quên tôi đi. Đây là lần đầu tiên tôi được đón tiếp kiểu này. Lần đầu theo anh bạn đến ký hợp đồng dạy cậu ấm. 2 con chó bị xích nên chỉ được dùng mắt, mũi, miệng để mà bày tỏ thái độ. Tôi sợ nhưng làm bộ làm lơ. Xong việc, chủ nhà dẫn tôi đi khắp vườn. Mấy lồng chim yến phụng treo lủng lẳng trên cây. Ở đằng kia có cái hồ nhỏ được lót bùn thả sen. cây kiển xung quanh hòa nở. Tôi muốn làm thơ, nhưng mà hai con chó bẹt rê cứ nhìn tôi sủa inh ỏi. Tôi nhìn sợi dây xích, hình như nó quá mỏng manh so với hai con vật to cền và hung tợn này. Chủ nhà búng tay cười hình hệt. Giống chó này khôn lắm nghe thầy. Gặp người lạ là sủa. Đứa nào ăn mặc lèn xèn càng sủa dữ hơn á. Tôi nhìn lại mình, à lên một tiếng ở trong bụng. Tôi bấm chuông. Có tiếng dép khua trên lối sỏi lao xao. Có tiếng xịt xịt. Hai con chó bị xích lại. Và giờ học bắt đầu. Cậu ấm lim dim, tôi bỗng nghe hương thịt bò thơm nức mũi. Cái bào tử cũng nghe, nên tự nhiên phát ra mấy tiếng ọt ọt, dễ quê với học trò. Mùi gì vậy em? Tôi làm bộ ngây thơ để được hít một cách hợp pháp. Thịt bò xào lăn. Bộ nhà chưa ăn tối hả? Đâu có, má em xào cho thằng Dắt với con Biêu. Nhà em có việc kiều về thăm hả? Không phải, Dắt với Biêu là hai con bẹt dê của ba em á. Buổi tối, tôi là sinh viên ở lậu. Ký túc xá đã chật người, tôi lại đến sau nên không được đăng ký. Bạn bè thương tình cho ngủ chung trên giường hai tầng. Ba bốn đứa chen nhau trên cái giường chiếc, càng ấm. Hôm nào có lệnh kiểm tra, tôi ôm gối đi di tản. Tôi làm ăn cá thể, nghĩa là tự phục vụ cơm nước. Dân ký túc xá đa số làm vậy. Đứa nào cũng sở hữu một số tài sản cố định, nồi, niêu, son, chảo. Muốn ăn lúc nào cũng được, miễn đừng phạm đến nội quy tập thể. Buổi tối, cấm xài đồ điện trong phòng, ngoại trừ hai cái bóng đèn mờ mờ, đủ để phân biệt đứa này và đứa kia. Tôi đi làm vậy, đói meo. Nhờ một thằng ra trước ngồi chơi, canh chừng. Tôi cắm bếp điện luộc rau, sửa soạn bữa ăn tối. Buổi tối ký túc xá buồn ngủ hơn những nơi khác. Mỗi đứa tìm một góc sáng ngồi tụng kinh. Có từng đôi tìm góc tối ngồi tâm tình. Tôi muốn ngủ sớm. Thằng Luân ghé phòng cho hay. Ê, tối nay nói xét đó nghe. Vậy hả? Tôi ngáp một cái dài ngoằng, rồi bỏ cái gối kê vô giỏ đệm. Đêm nay tôi ngủ ngoài đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm.